Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, đây không phải nhân gian. Vạn càng cầu đặt mua, trong không gian chiến trường, nhìn lạnh lùng điều quỳ, Phương Bình khẽ cười nói, vốn là muốn chỉnh đốn cái kia tác giáp, kết quả bị cướp rồi. Thôi, liền cầm ngươi khai đao đi. Điều quỳ lạnh lùng nhìn hắn, cũng không úy kỵ, lành lạnh nói, ngươi có thể biết, đã như thế, đại đế tất sẽ nổi giận. Nổi giận, Phương Bình cười ha hả nói, đúng là hy vọng hắn nổi giận. Quên đi, không đề cập tới những này, tuy rằng ta không thích đánh nữ nhân, bất quá, vẫn để cho các ngươi những này tự cho là đúng lão cổ hủ chướng chướng chi nhớ được rồi. Ngông cuồng, điều quỳ một tiếng quát lạnh, dứt tiếng, một thanh nhỏ như lá liễu kiếm mỏng đột nhiên xuất hiện. Xác, điều quỳ quát khẽ một tiếng, kiếm mỏng xuất hiện giữa trời, thẳng đến Phương Bình mặt mà tới. Phương Bình không chút hoang mang, trực tiếp đưa tay đi bắt, điều quỳ thấy thế lộ ra cười nhạt tâm ý, sau một khắc, nhưng là biến sắc mặt, mà Phương Bình cũng là hơi thay đổi sắc mặt, một phát bắt được kiếm mỏng không ngừng giãy giụa, dường như vật sống, ở hắn nơi lòng bàn tay đâm ra từng đạo vết máu. Phương Bình lay một thoáng đầu, có chút choáng, thú vị, chen lẫn lực lượng tinh thần công kích. Hừ, điều quỳ hừ lạnh, ánh mắt nhưng là khẽ biến, kim thân tám rèn, ngươi nhìn ra rồi. Điều quỳ một mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng là chấn động. Kim thân tám rèn, Ngụy Hoàng đích truyền, quả nhiên khó mà tin nổi. Còn nhỏ tuổi, lại tới mức độ này. Dù cho thượng cổ, kim thân tám rèn cũng không tính quá nhiều. Dù cho tám rèn thì lại làm sao? Điều quỳ quát lạnh một tiếng. Tám rèn kim thân trung quy còn không là cực hạn. Thật sự cho rằng tám rèn kim thân liền vô địch rồi. Sau một khắc, điều quỳ trước người đột nhiên hiện ra mấy chục chuôi dường như vừa mới chuôi kia kiếm mỏng một. Dạng kiếm mỏng, khốn, điều quỳ khẽ quát một tiếng. Mấy chục chuôi kiếm mỏng dường như chịu đến điều khiển binh sĩ. Đem Phương Bình bao quanh vây nhốt, bắt đầu vây giết hắn. Mà điều quỳ bản thân vẫn chưa gần người tác chiến. Trong miệng nói lẩm bẩm, mấy chục chuôi kiếm mỏng không ngừng biến hóa trận hình, từ bốn phương tám hướng đâm hướng Phương Bình. Phương Bình trên kim thân bị đâm ra từng đạo vết máu, da phá mà thịt không phá. Mặc dù như thế, Phương Bình cũng là có chút bất ngờ. Điều quỳ thực lực, dưới cái nhìn của hắn, đại khái là bản nguyên năm đoạn dáng vẻ. Theo lý thuyết, bạo phát hẳn là không bằng chính mình. Hơn nữa kim thân cường độ cũng không bằng chính mình. Có thể lão yêu bà này, lực lượng tinh thần xem ra cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng lại là điều khiển những trường kiếm này. Đem hắn vây lại, hắn phá vòng vây mấy lần, lại bị đâm trở về rồi. Ầm ầm ầm, kiếm mỏng đâm vào Phương Bình trên người, kim thân ầm ầm vang vọng. Điều quỳ thật giống vô pháp trọng thương đến Phương Bình. Có thể nữ nhân này cũng không vội. Ngay ở Phương Bình chống đối kiếm mỏng thời điểm, điều quỳ trong tay xuất hiện lần nữa một vài thứ. Thật giống là châm. Phốp, điều quỳ một ngụm máu phun ra ở trên châm nhỏ, lại lần nữa đọc thầm lên. Phương Bình không phải quá sốt ruột, hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút những cổ võ giả này đến cùng có bản lĩnh gì. Hắn giờ phút này vừa vung quyền đánh những kiếm mỏng kia, vừa quan tâm điều quỳ. Chỉ thấy điều quỳ phun ra một ngụm máu sau, trên những châm nhỏ kia thật giống xuất hiện một ít dị dạng sóng năng lượng. Phương Bình đến rồi hứng thú, bắt đầu cẩn thận quan sát lên. Thú vị, thật giống là sóng tinh thần tần suất thay đổi. Phương Bình có chút bất ngờ. Không chỉ là lực lượng tinh thần, còn có lực lượng khí huyết. Cái này cũng là một loại mới năng lượng tổ hợp phương thức. Phương Bình cẩn thận quan sát một trận. Lúc này, Điều Quỳ một tiếng quát lạnh, mấy trăm cây châm nhỏ bắn mạnh mà ra, chớp mắt bắn về phía Phương Bình, thân thể chung quanh phá, nương theo Điều Quỳ tiếng quát ầm, kiếm mỏng vây giết Phương Bình, châm nhỏ lại là bắt đầu hướng trên người hắn bắn mạnh. Phương Bình mắt thấy một cái châm nhỏ bay vụt mà đến, lấy tay một phát bắt được một cái. Điều Quỳ cười lạnh một tiếng, muốn chết, xì xì, lần này Phương Bình chịu thiệt rồi. Châm nhỏ thật giống không phải vật thật, dường như ruồi bâu lấy mật, lập tức chui vào Phương Bình trong kim thân. Phương Bình có chút chấn động. Bát phẩm kim thân, được xưng bất lậu chi thể. Tuy nói không đến không hề kẽ hở mức độ, nhưng hắn tám rèn tinh thần, trừ phi chính diện phá vỡ, bằng không tầm thường binh khí căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Có thể lúc này, châm nhỏ này nhưng là trong chớp mắt hòa vào trong cơ thể của hắn. Một cái châm nhỏ tiến vào, rất nhanh từ nơi cánh tay du tẩu. Phương Bình huyết nhục, kinh mạch, thời khắc này dồn dập bị châm nhỏ đánh tan. Này còn chỉ là một cái. Sau một khắc, đại lượng châm nhỏ cũng dồn dập hướng Phương Bình phóng tới. Phương Bình vừa nghĩ lui tránh, Điều Quỳ lại là mấy ngụm máu tươi phun ra. Giờ khắc này, những kiếm mỏng kia tạo thành kiếm trận, đem hắn vững vàng nhốt lại. Nhân gian võ giả cũng nghĩ nghịch thiên. Điều Quỳ cười nhạt, mãng phu, chúng rồi chính mình dung cốt châm, đối phương không chết cũng tàn, kim thân tám rèn thì lại làm sao, lại không phải thật vô pháp kích phá phòng ngự. Huống hồ, nàng không phải đánh tan, mà là hòa vào. Mãng phu, năm xưa, những bản nguyên cảnh cường giả kia, nhìn thấy chính mình vận dụng dung cốt châm, đó là chạy càng xa càng tốt, hoặc là thẳng thắn không cho mình cơ hội. Người này ngược lại tốt, lại vẫn đang chờ chính mình vận dụng. Cũng là nhân gian võ giả, hậu bối võ giả, nào biết tiền nhân chi cường. Phốp, Phương Bình trong miệng tràn ra máu tươi, nhưng là y nguyên không chút hoang mang, có chút hấp khí nói, rất đau, thật lâu không như vậy cảm thụ rồi, rất đau, dù cho lúc trước bị người đánh xương cốt đều sắp vỡ hết, hắn đều không cảm thấy có thống khổ như vậy. Kia mấy trăm cây châm nhỏ thật giống thẩm thấu đến trong cốt tủy, đang điên cuồng đâm cốt tủy của hắn, đau tận xương cốt. Vậy đại khái là chân chính đau tận xương cốt rồi. Có chút ý nghĩa, lại hòa vào kim thân, hòa vào cốt tủy, từ trong ra ngoài công kích. Đây là cái gì binh khí? Phương Bình một mặt hiếu kỳ, tiện tay nắm lấy một thanh kiếm mỏng, tùy ý cái khác kiếm mỏng ở trên người mình đâm ra từng đạo vết máu. Cầm lấy kiếm mỏng nhìn một hồi nói, đơn thể cũng không phải quá mạnh, đại khái cũng là thất phẩm thần binh trái phải cường độ. Nhưng ta phát hiện, thật giống là đồng tần suất kiếm mỏng. 36 chuôi đồng tần suất thất phẩm thần binh, lấy đặc thù năng lượng gây dựng lại phương thức, lại bùng nổ ra so với cửu phẩm đều mạnh hơn một ít thần binh năng lực. Hơn nữa điều khiển lên, thật giống cũng không phải quá khó. Cổ nhân, vẫn có chút chỗ thích hợp. Hắn ở lời bình, Điều Quỳ nhưng là sắc mặt kịch biến, không nhịn được quát lên, hà tất cường trang trấn định, dùng cốt châm tận xương, dù cho cửu phẩm, cũng đau đến không muốn sống, đối phương lại còn có thời gian rảnh rỗi đi lời bình binh khí của chính mình. Phương Bình cười nhạt nói, trang cái gì, rất mạnh sao, có chút đau, bất quá còn có thể tiếp thu. Lực phá hoại bình thường, ta nhìn ngươi trong tình huống bình thường, là dùng cái này châm nhỏ đánh vào trong cơ thể người khác, để cho người khác thống khổ, sau đó dùng kiếm trận đánh giết kẻ địch, đúng không? Loè loẹt, Phương Bình lắc đầu nói, là không sai, cũng không kém, có thể này nhược điểm cũng quá rõ ràng đi, ta nếu là không bị thống khổ quấy nhiễu, người kiếm trận này căn bản không làm gì được ta. Bất quá nói đi nói lại, cũng có chút chỗ thích hợp. Đồng Tần, cộng hưởng, ngươi đúng là có chút dẫn dắt ta rồi. Phương Bình lúc này, trong ánh mắt bùng nổ ra một cỗ màu vàng hào quang đỏ ngầu. Phương Bình trừng mắt nhìn, cười nói, càng thú vị, lại bắt đầu hướng về ta não hạch xuyên. Này nếu là chui vào não hạch, sẽ không phá nát ta não hạch chứ? Ngươi châm nhỏ này làm sao chế tạo? Ta nhìn thật giống có chủ động thăm dò vào não hạch công năng. Trong tình huống bình thường, là không thương tổn tới não hạch. Cái này có chút ý nghĩa. Hắn đang nói, điều quỳ nhưng là sắc mặt kịch biến. Người này lại có thể chịu đựng dùng cốt châm nỗi đau. Đã như thế, dùng cốt châm hiệu quả mất giá rất nhiều. Mà kiếm trận của nàng, đối đầu kim thân tám rèn cường giả, hiệu quả không phải quá rõ ràng. Phương Bình một tay nắm lấy một thanh kiếm mỏng, tùy ý kiếm mỏng giãy giụa. Rất nhanh, lực lượng tinh thần bạo phát, trực tiếp mất đi phía trên bám vào lực lượng tinh thần. Điều quỳ sắc mặt trắng nhợt. Một giây sau, Phương Bình tiện tay đem kiếm mỏng ném vào không gian chứa đồ. Cười nói, bộ kiếm này, ta tịch thu, lòe loẹt tuy rằng uy lực không lớn, có thể sáng tạo không sai, đáng giá lấy làm gương. Dứt lời, Phương Bình tùy ý cái khác kiếm mỏng đánh chính mình, cũng tùy ý châm nhỏ ở trong người điên cuồng du vọt. Nhìn về phía điều quỳ nói, ta phát hiện, người thật giống như là thiên hướng với lực lượng tinh thần tu luyện võ giả. Nhục thân hẳn là không phải quá mạnh, bất quá người này lệch có khá rõ ràng. Bản nguyên đạo ít nhất có 5 đoạn, nhưng ta nhìn thân thể ngươi lực lượng cũng chưa chắc có 12 vạn tạp cơ sở khí huyết. Phương Bình, lắc đầu, trong tình huống bình thường, cường giả cửu phẩm theo bản nguyên đạo hướng lên đi, bọn họ cũng ở rèn luyện kim thân. Đến 5 đoạn mức này, làm sao cơ sở khí huyết cũng có 13 vạn trở lên rồi. Cửu phẩm cảnh giới này, mọi người cơ sở chênh lệch vẫn là rất lớn, nhược, 10 vạn tạp cơ sở, cường, đến cực hạn, đại khái có thể có 20 vạn tạp cơ sở, mà hết thảy này, một mặt quyết định bởi với bát phẩm cảnh kim thân rèn đúc trình độ, một mặt cũng quyết định bởi với cửu phẩm cảnh củng cố. Cửu phẩm cảnh rèn đúc kim thân độ khó sẽ lớn hơn một chút, có thể bản nguyên đạo đi xa. Hạn mức tối đa liền cao hơn một chút, lúc này cường giả vẫn là có thể tiếp tục rèn đúc kim thân. Chính là có độ khó, ngươi cường độ kim thân này, này nếu là gặp phải không nhìn ngươi những thủ đoạn đặc thù này võ giả, chẳng phải là 3-2-1 đánh chết ngươi rồi. Hừ, điều quỳ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, sau một khắc, bóng người hơi động, nhanh như chớp giật. Trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện, đã xuất hiện tại Phương Bình mấy ngoài trăm mét. Nàng không phải muốn chạy, chỉ là phòng ngừa bị Phương Bình như vậy cường giả kim thân gần người thôi. Tám rèn kim thân, nàng vẫn đúng là chưa chắc có Phương Bình kim thân mạnh mẽ. Rời đi Phương Bình bên người, điều quỳ bỗng nhiên lẩm bẩm nói, đế xác, linh thức phá, một cái chớp mắt. Một thanh không nhìn thấy hình dạng kiếm mỏng phá không mà đến. Hoặc là không phải phá không, trực tiếp liền giáng lâm ở Phương Bình trên đỉnh đầu. Kiếm mỏng dọc theo huyệt bách hội, đâm thẳng mà xuống. Phương Bình cơ thể hơi lảo đảo một hồi. Sau một khắc, một cái hoàng kim ốc hiện ra đến. Crack crack, kiếm mỏng đánh tới trên hoàng kim ốc. Ầm ầm, kiếm mỏng va chạm. Truyền ra tiếng vang ầm ầm tiếng, vô hình kiếm mỏng nhưng là có chút phá nát dáng vẻ. Phương Bình lắc đầu, càng thêm có chút ngạc nhiên nói, có thể trực tiếp công kích ta hạt nhân cụ hiện vật. Cái này lợi hại, ngươi làm sao khóa chặt, ta hạt nhân cụ hiện vật chính mình không cụ hiện ra đến. Cụ hiện vật của ngươi lại có thể giết đi vào, vừa mới hắn không chủ động cụ hiện hoàng kim ốc. Nhưng là đối phương cụ hiện vật, nhưng là bức bách hắn hoàng kim ốc hiện ra. Phương Bình có cảm giác không ra, đối phương có thể sẽ trực tiếp giết vào não hạch của hắn. Đây là có khóa chặt phương pháp. Hắn sửng sốt, điều quỳ lại là chấn động rồi. Đó là cái gì? Đó là linh thức. Của ai linh thức là như vậy? Vàng rực rỡ, toàn thân ánh kim, dường như hải dương màu vàng óng. Nàng linh thức một kiếm, lại bị phản tổn thương. Bất diệt chi vật, thời khắc này, nàng xem hiểu, cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Người này làm sao làm được? Phương Bình không quản nàng, cười nói, còn có thủ đoạn gì nữa? Đều xuất ra, thật giống không đủ mạnh. Ngươi không bản nguyên năm đoạn thực lực, ngươi không vận dụng bản nguyên đạo tăng cường. Nhanh lên một chút, thử một chút xem, ngông cuồng. Điều quỳ mới vừa quát lên một tiếng lớn. Một giây sau, ngoài không gian, Điền Mục một quyền oanh tác giáp trực tiếp từ không gian chiến trường bắn mạnh mà ra. Ngực trực tiếp bị oanh xuyên thủng. Rác rưởi, Điền Mục hừ lạnh nói. Thủ đoạn cũng không ít. Kết quả chính là như thế phế vật. Đánh giá cao các ngươi rồi. Tác giáp thủ đoạn cũng không ít. Hắn thiên về với nhục thân, lại còn có thể hóa thân đống thịt, bọc Điền Mục, muốn bao lấy hắn, trực tiếp khóa kín hắn. Kết quả Điền Mục liền oanh trăm quyền, trực tiếp đem đối phương kim thân đánh nổ. Trăm quyền bên dưới, đánh xuyên tác giáp ngực. Điền Mục vừa ra tới, nói xong câu này, cái tay che trời, một lòng bàn tay đem tác giáp nắm ở trong tay, nắm hắn xương cốt cọt kẹt vang vọng. Trong nháy mắt vỡ vụn vô số. Còn muốn chạy, đều đừng đùa, vô vị. Điền Mục cao giọng nói, những người này bản nguyên đạo đi không ngắn, có thể không thuần túy, các loại kỹ xảo đúng là nhiều, có thể gặp phải chúng ta, lấy lực phá đi, trực tiếp đánh giết bọn họ xong việc. Bên này nói xong, bên kia Lý lão đầu một kiếm chặt đứt Từ Bính cánh tay. Bắc Cung Vân cùng Quách Hiên lại là bay ngược mà ra. Bị thương không nhẹ, bị Từ Bính điều khiển một thanh trường kiếm xuyên qua nhục thân, Từ Bính sắc mặt âm trầm. Tuy rằng gãy một cánh tay, nhưng vẫn mạnh mẽ, vừa muốn giết hướng Lý lão đầu. Điền Mục đấm ra một quyền, trực tiếp đem tác giáp oanh vào không gian chiến trường. Tác giáp trong miệng huyết dịch phun mạnh. Một cái chớp mắt, Từ Bính trường kiếm không thể thu tay lại, lại lần nữa xuyên qua cổ họng của hắn. Tác giáp, Từ Bính biến sắc mặt, lấy tay một chiêu, tác giáp cùng trường kiếm đều hướng hắn bay đi. Giết bọn họ, Từ Bính, giết bọn họ. Giờ khắc này tác giáp, con mắt đều đỏ, hắn lại bị người như vậy làm nhục, dường như rác rưởi bình thường, bị tùy ý chà đạp. Vừa mới càng bị người xem là khiên thịt, một quyền oanh vào không gian chiến trường, kém chút bị Từ Bính một kiếm đánh cho tàn phế. Điền Mục đạp không mà vào, liếc hắn một cái, cười lạnh một tiếng, có lẽ vẫn là quá nhân từ rồi, nên giết mấy cái lập huy mới được. Lý lão đầu cười ha hả nói, không tốt sao, bất quá đừng nói, giết cá biệt vấn đề không lớn. Đúng rồi, lão già này cũng không phải yếu. Ta ba kiếm không thể chém giết hắn. Mới chạm gãy mất cánh tay. E sợ thật sự có lão Ngô thực lực. Lời này vừa nói ra, Từ Bính sắc mặt tái xanh. Ba kiếm nghĩ chém giết ta. Người này tuy là bát phẩm tám rèn kim thân, thật giống có chút vạn đạo hợp nhất dấu hiệu. Có thể tưởng tượng chém giết chính mình. Nói chuyện viển vông. Nếu không là hai người khác kiềm chế, chính mình làm sao sẽ bị chém đứt cánh tay, mất mặt xấu hổ. Hắn không bằng lão Ngô. Mặc kệ ngươi nói cái nào lão Ngô, hắn cũng không bằng. Điền Mục lắc đầu, cười nói, người này bản nguyên đạo đi không lớn ngắn, tăng cường rất mạnh, có thể cái tên này tiếc mệnh vô cùng. Ta nhìn hắn ra tay, hơi gặp nguy hiểm cấp tốc lui tránh, này không chính là địa quật đám kia cửu phẩm diễn xuất sao? Loại người này, dù cho sức chiến đấu tương đương, chúng ta một cái đánh hai vấn đề không lớn. Nói xong, không nhìn Từ Bính phẫn nộ, Điền Mục xuyên thấu qua vết nứt, nhìn về phía một mặt khác, quát lên, Phương Bình, nhân gia đừng xem tuổi trẻ, mấy ngàn năm lão yêu bà, người này cái gì ham muốn, thương hương tiếc ngọc sao, ngài cũng chớ nói lung tung. Bên kia, Phương Bình lớn tiếng nói, ta đang thăm dò bọn họ chiến pháp đây, đừng nói, rất thú vị, bất quá lão yêu bà này nhục thân thật yếu, thật giống cố ý suy yếu, cơ sở khí huyết mới 12 vạn tạp trái phải, còn không bình thường bản nguyên 2 đoạn 3 đoạn cường, nhanh lên một chút, Điền Mục lại lần nữa quát lớn, Phương Bình cả giận nói, ta là thường vụ, ngươi là phó bộ trưởng, đừng chỉ huy ngươi thủ trưởng. Nổi giận một câu, trong không gian, Phương Bình bỗng nhiên gầm dữ dội một tiếng, bóng người nhanh khiến người ta vô pháp phản ứng. Màu vàng cự quyền, đấm ra một quyền, phía trước, Điều Quỳ vừa muốn lui tránh, Phương Bình nhưng là liên tiếp nổ ra vô số quyền, bóng người cũng là chung quanh bắn mạnh mà ra, một cái chớp mắt. Toàn bộ không gian hầu như đều là Phương Bình cái bóng. Ầm ầm ầm, Điều Quỳ chỉ cảm thấy không thể tránh khỏi. Bất luận phương hướng nào, đều có Phương Bình quyền ảnh. Sau một khắc, Điều Quỳ phía sau lưng bị một quyền bắn trúng. Ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp. Kim thân bắt đầu rạn nứt. Điều Quỳ nộ quát một tiếng. Lực lượng tinh thần chi kiếm lại lần nữa bộc phát ra. Phương Bình lúc này nhưng là vung lên hoàng kim ốc, dường như chuyển núi đại hán, một thanh vung vẩy hoàng kim ốc liền đập ra ngoài. Crack crack, phốc, Điều Quỳ sắc mặt chớp mắt trắng bệch, lực lượng tinh thần chi kiếm lại bị va nát rồi. Phương Bình cũng là rút lui một bước, hoàng kim ốc lại lần nữa tới tay, liếc mắt nhìn trên gian nhà bị xuyên thủng lỗ nhỏ. Phương Bình bất ngờ nói, lại so với ta lực lượng tinh thần cường không ít. Hoàng kim ốc của hắn, nhưng là tiêu tốn 1 tỷ điểm tài phú. Hắn mặc dù mới hơn 8.000 hách lực lượng tinh thần, có thể phòng ngự cực cường, ít nhất so với bình thường 9.000 hách đều cường. Kết quả vẫn bị Điều Quỳ kiếm mỏng xuyên thủng. Đại biểu lực lượng tinh thần của nữ nhân này ít nhất có gần vạn hách rồi. Hắn bất ngờ. Điều Quỳ lại là tuyệt vọng rồi, nhục thân không bằng đối phương, linh thức lại vô pháp xuyên thủng đối phương hoàng kim ốc, phá hoại không tới não hạch, đã như thế, nàng nào còn có dáng trả lực lượng, dùng cốt châm hầu như không đưa đến hiệu quả, người này khí huyết chi mạnh, lại phai mờ không ít dùng cốt châm, đến mức kiếm trận, bị đối phương bạo lực phá ra. Hiện tại tàn tạ không thể tả không thành hệ thống, thêm vào lực lượng tinh thần bị trọng thương, giờ khắc này kiếm mỏng dồn dập rơi xuống, bị đối phương thu nhập nhẫn chứa đồ. Ta rõ ràng, Phương Bình bỗng nhiên nói, những cổ võ giả này, ít nhất muốn hạ thấp nhất đẳng đến toán. Nữ nhân này nhiều nhất có thể so với tầm thường bản nguyên 4 đoạn võ giả. Vẫn là tầm thường loại kia. Bình thường cường 1 điểm, treo đánh bọn họ đều được. Cái kia Từ Bính, làm bản nguyên 7 đoạn đến nhìn liền được. Sẽ không có hiệu trưởng bọn họ mạnh mẽ. Lão Lý đầu, hai ta liên thủ lời nói, hẳn là có hy vọng bắt hắn. Nói xong, Phương Bình lại đấm một quyền nổ ra, đem muốn trốn khỏi Điều Quỳ ngực quanh xuyên thủng. Phương Bình nhún vai nói, xin lỗi. Ta trước đây đánh người ta ngực, sẽ không đánh xuyên thủng. Ngươi hiện tại, đánh không còn, thật hết cách rồi, ai bảo ngươi cửu phẩm đây? Không chờ Điều Quỳ mở miệng, Phương Bình lại cười nói, bất quá ngươi mấy ngàn tuổi lão yêu bà, cũng không để ý là được rồi. Nói hết, Phương Bình lại là đấm ra một quyền. Điều Quỳ cật lực lui tránh. Nhưng là y nguyên bị Phương Bình một quyền bắn trúng phần chân. Một chân trực tiếp biến mất. Một giây sau, Phương Bình lại là một quyền nổ ra. Trong chớp mắt, đối phương tứ chi toàn bộ bị oanh thành màu vàng bọt máu. Phương Bình lúc này mới một tay nắm lấy điều quỳ đầu, nhấc theo điều quỳ đi ra ngoài, nhìn về phía những kia kinh sợ huyền minh thiên người, cười nói, con người của ta, thật yêu thích nói lý, có thể các ngươi, quên đi, nhất định phải theo ta đối nghịch làm gì, ta thiền bộ này mới thành lập, các ngươi không nể mặt ta, đây không phải để ta mất mặt sao? Nói xong, Phương Bình lại nói, không chơi, Miêu huynh, phiền phức cầm cố một hồi lão già kia, liền một hồi, đánh nhau không được, ở trước mặt ngươi đánh nhau, đây không phải quấy nhiễu ngươi thanh tĩnh sao? Mèo ô, thương Miêu có chút không vui, bản Miêu nói rồi không đánh nhau, có thể tên lừa đảo nói thật có đạo lý, bọn họ đánh ầm ầm, ngủ cũng không tốt ngủ. Cầm cố một hồi, không tính đánh nhau chứ. Thương Miêu cảm thấy cũng không tính là. Một cái chớp mắt, trong không gian chiến trường, Từ Bính bỗng nhiên ánh mắt dại ra. Điền Mục thấy thế, đấm ra một quyền, đánh bay đối phương, thuận tiện một cước đem Tác Giáp đạp ở dưới chân. Cười nói, cái này được, đánh lên bớt việc. Đến, các ngươi bắt chuyện cái tên này. Ta đi đem tên kia đánh cho tàn phế, miễn cho gây sự, dứt lời, ở Tác Giáp điên cuồng bên trong, một cước đem hắn đá đến Lý Trường Sinh bên cạnh bọn họ. Mấy người đều là đầy mặt mang cười, chớp mắt vây lại, tiếng kêu thảm thiết, rất lâu vang lên, mà khác một nơi, Điền Mục lần này xuất quan, vậy cũng là thực lực tăng lên dữ dội, một quyền lại một quyền. Không bao lâu, Từ Bính liền cùng điều quỳ một cái dạng rồi. Mà bên này, Lý Trường Sinh ba người cũng đem Tác Giáp đánh tứ chi không tồn. Đầu chỉ còn dư lại một nửa. Lý lão đầu nhấc theo Tác Giáp, Điền Mục nhấc theo Từ Bính. Mấy người rất nhanh cũng nhảy ra không gian chiến trường. Bọn họ vừa ra tới, chiến trường trong chớp mắt biến mất. Trước trước sau sau. Không bao lâu công phu, huyền minh thiên ba đại cường giả cửu phẩm, giờ khắc này đều thành cua trong giỏ. Trong đám người, những huyền minh thiên võ giả kia, đều là một mặt sợ hãi. Đây chính là nhân gian giới võ giả. Thật đáng sợ rồi, ba đại thánh sứ, trừ bỏ từ thánh sứ thật giống xảy ra chút bất ngờ. Tác Giáp cùng điều quỳ hầu như là bị hành hạ đến chết. Mà đánh tan điều quỳ võ giả, lại là kim thân cảnh Phương Bình. Phương Bình mấy người dường như ném rác rưởi bình thường, đem ba người ném đến đoàn người trước mặt. Những cửu phẩm này tuy rằng bị đánh thành như vậy, nhưng vẫn còn có ý thức. Từ Bính khôi phục tỉnh táo, không nói một lời, vừa mới, hắn bị người chớp mắt cầm cố rồi. Chân thần, hơn nữa, có chút quen thuộc. Trong đầu, kỳ thực đã xuất hiện một cái tên, nhưng hắn kỳ thực không cùng con mèo kia từng có tiếp xúc, cũng không dám tiếp xúc. Giờ khắc này, Từ Bính trong lòng chỉ có kinh sợ, đến mức còn lại hai người, Tác Giáp nửa bên mặt trên tràn đầy oán độc, điều quỳ lại là một mặt tuyệt vọng cùng không dám tin tưởng. Bọn họ xuống núi, không bị chân thần cường giả bắt, mà là bị mấy tiểu bối đánh quân lính tan rã. Vì sao? Đại đế từng nói, bọn họ xuống núi, Ngụy Hoàng cùng những chân thần kia, hẳn là sẽ không ra tay với bọn họ. Là, hiện tại xác thực không có, ngay cả mặt mũi cũng không thấy. Nhưng bọn họ lại bị Phương Bình một đám người đánh tan rồi. Một bầy cảm giác kém xa bọn họ mạnh mẽ người đánh tan rồi. Thời khắc này, mấy người ý chí võ đạo đều có chút dao động rồi. Dù cho Từ Bính, cũng biết, kỳ thực cũng không phải là Thương Miêu cường để hắn vô pháp phản kháng. Sớm mà Thương Miêu ra tay trước, hắn liền bị mấy cái kém xa chính mình ra hỏa kích thương rồi. Khó có thể tin, bọn họ khó có thể tin. Phương Bình nhưng là cảm khái nói, một bầy bị thời đại đào thải người. Chẳng trách bộ trưởng nói, tân võ thời đại võ giả mạnh nhất, dù cho không có lung ta lung tung chiến pháp, năng lực như thường mạnh nhất, trước đây không rõ, hiện tại đã biết rõ. Đám người kia, dáng vẻ hàng thôi, thiệt thòi ta đối với bọn họ mang nhiều kỳ vọng. Phương Bình lắc đầu không ngớt, tiếp cười híp mắt nói, cũng được, bởi vậy, thiên bộ tác dụng liền đi ra rồi. Có chút không thể chờ đợi được nữa, chúng ta kế tiếp nên đi đánh tan chư thiên rồi. Hắn còn đang nói xong, Điền Mục lại là ngắt lời nói, những người này xử lý như thế nào? Phương Bình nhìn lướt qua, vuốt cằm nói, cái kia Tác Giáp, hiện tại còn một bộ ngươi rất trâu dáng vẻ, không khuất phục, được đó, tiêu diệt hắn. Vừa mới nói xong, Điền Mục đấm ra một quyền, trực tiếp đánh nổ đối phương đầu. Ngươi dám? Từ Bính mới vừa quát lớn lên tiếng, Lý lão đầu một kiếm lay ra, đem đối phương lực lượng tinh thần tiêu diệt, cười ha hả nói, đương nhiên dám, còn dám phí lời một câu, cái này cũng là kết quả của các ngươi. Phương Bình thấy thế có chút bất đắc dĩ nói, ta nói còn chưa dứt lời đây, ta nói nếu là khuất phục, vẫn là có thể đi địa quật chinh chiến lập công. Hai vị, thực sự là tính nôn nóng. Làm gì à? Ta vừa mới nói được nửa câu đây. Các ngươi như thế gấp làm gì? Điền Mục không có vấn đề nói. Chúng ta đang thi hành Phương Bộ trưởng mệnh lệnh. Quân lệnh như núi. Ngươi nói tiêu diệt. Đó là đương nhiên phải nhanh một chút. Lần sau truyền đạt quân lệnh. Muốn ngắn gọn sáng tỏ. Đừng nói một nửa lưu một nửa. Lý lão đầu cũng cười nói. Giết gà dọa khỉ mà. Ngươi nhìn. Giết con này nhảy hoan. Những người này có phải là đều ngoan rồi? Giết liền giết. Cái tên này trước mấy câu nói vừa ra, liền biết không phải cái đồ chơi hay. Tiêu diệt thanh tĩnh. Trong đám người, có người cười ha hả nói, tiêu diệt liền tiêu diệt được rồi. Quá mức giết sạch rồi nhóm người này. Chúng ta đổi một cái tam thập tam thiên đi lôi kéo. Luôn có dễ nói chuyện điểm. Hội hợp lam. Thời khắc này, Từ Bính nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên mặt lộ bi sắc. Này, không phải nhân gian, đây là địa ngục, một bầy ác quỷ phục sinh rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục